Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi sáng hôm sau, tôi cùng Đình Dương đến bệnh viện. Cánh nhà báo và phóng viên đã chờ sẵn ở đó. Chỉ chờ anh em tôi đến là họ vây quanh rồi liên tục đặt câu hỏi. Lúc trên đường đi, tôi với anh cũng đã thỏa thuận với nhau. Về phần ngoại giao, anh sẽ đảm nhận hết. Còn tôi chỉ việc đứng bên cạnh anh, mỉm cười thật tươi là được. Trả lời cánh phóng viên xong, tôi và anh được một nhân viên y tế dẫn đến khoa tim mạch. Ở nơi đây có rất nhiều bệnh nhi và cũng có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khác. Chúng tôi đến từng giường bệnh, hỏi han sức khỏe từng bé một. Nhìn các bé gầy gò yếu ớt, tôi không thể kìm lòng được, những giọt nước mắt tự lặng lẽ chảy xuống gò má. Tôi khẽ kéo cánh tay anh Đình Dương lại rồi thì thầm: em thấy ở đây bé nào cũng đáng thương, nếu chỉ tài trợ cho một bé thì thật bất công cho các bé khác. Hay là chúng ta ủng hộ thêm chút tiền, tài trợ thêm những bé khác nữa được không anh? Ừ, anh cũng đang suy nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng liệu bố có đồng ý không anh nhỉ? Mình làm việc thiện từ trong tâm mình, kể cả bố không đồng ý anh vẫn sẽ làm. Đình Dương đã nói là làm. Ngoài số tiền anh tài trợ cho một bé mổ van tim như đã hứa, thì anh còn tặng mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn một khoản tiền. Không những vậy, anh còn hứa hàng năm sẽ quyên góp cho quỹ vì sức khỏe tim mạch. Hành động này của anh đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Trên đời này có một chàng trai ấm áp và đầy tình người, đó là anh trai của tôi. Tôi đã nhìn thấy những đôi mắt sáng long lanh, những nụ cười vui vẻ khi họ tìm thấy được nguồn hy vọng. Nếu nói không ngoa thì Đình Dương như một tia sáng cho những đứa trẻ ở đây. Tôi cực kỳ tự hào về anh trai của tôi. Buổi từ thiện kết thúc, Đình Dương đến phòng trưởng khoa nói chuyện, còn tôi thì tranh thủ vào nhà vệ sinh dặm lại phấn. Có điều tại đó tôi đã nghe được những lời nói không hay về mình. Mày có nhìn thấy con tiểu thư Tú Uyên đó khóc không? Nhìn giả chân thật sự luôn ấy, tao nhìn mà phát ói à? Tao cũng thấy vậy, cái loại đó tâm cơ thâm sâu khó lường lắm, mồi chài thiếu gia minh nhật không được chắc cay lắm. Chẳng có gia đình nào đồng ý cho con trai lấy cái loại như nó đâu. Nhà rột từ nóc, rồi cái danh Tuesday sẽ theo mẹ con nó cả đời. Thật đáng lắm. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh mà tay chân rụng rời. Tôi phải siết chặt hai bàn tay lại, cố gắng ép bản thân thật bình tĩnh. Chỗ này là chỗ công cộng, lại đang có nhiều nhà báo và phóng viên ở đây. Tôi không thể nhào đến mà đánh chết người được. Nhìn hai cô gái kia có khuôn miệng rất đẹp đẽ, vậy mà lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo đến buốt lòng. Nếu như là trước kia, tôi sẽ chạy trốn và tìm một góc nào đó, rồi ngồi khóc một mình. Còn bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Tôi tự tin bước đến chỗ hai người bọn họ, rồi thản nhiên đứng sạm phấn, như thể chưa nghe thấy gì. Còn hai cô gái kia vừa nhìn thấy tôi thì liền cứng họng, sau đó nhanh chóng chuồn ra bên ngoài. Tôi nhìn mình trong gương rồi khẽ nhếch miệng cười. Cảm giác lúc này của tôi là sao nhỉ? Cảm giác của một kẻ chiến thắng bản thân, chiến thắng cả miệng lưỡi của người đời. Dù tôi đã dẫm đạp lên thị phi mà sống, nhưng trong lòng không cảm thấy thoải mái chút nào. Nó vẫn đau đớn, nhói buốt mỗi khi bị người đời sỉ nhục. Tôi vì không muốn ở lại đây thêm nữa, nên lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhắn cho Đình Dương một tin. Em về nhà hàng trước đây. Để có thể thoát khỏi cánh nhà báo, tôi chọn đi lối cửa sau. Ra đến bên ngoài, tôi gọi một chiếc taxi rồi trở về nhà hàng làm việc. Vừa vào đến văn phòng, tôi đã thấy một bó hoa hồng to đặt trên bàn làm việc của tôi, cùng với một tấm thiệp, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: hẹn một tháng nữa gặp lại. Tôi cau mày ném luôn tấm thiệp vào sọt rác. Tôi không biết anh ta đeo bám tôi là có ý gì, là anh ta chỉ muốn trêu tôi hay là còn tâm cơ nào khác. Chưa khi nào tôi sợ thời gian trôi như bây giờ. Tôi sợ một tháng nữa qua đi, tôi phải đối diện với người đàn ông mặt dày đó và phải đối diện cả những trò điên khùng của anh ta. Trong lúc tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, thì liền nhớ tới cái Huyền. Tôi gọi hẹn nó tối nay đi cà phê, nhưng dường như nó đang tận hưởng mật ngọt với người đàn ông nào đó. Qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng nó rên khe khẽ, tôi chau mày nói. Thôi, không làm phiền mày nữa, cứ tận hưởng đi. Nó bật cười rồi nói trong tiếng rên. Ừ, tối gặp nhé. Một tiểu thư cá tính, phóng khoáng và có phần hư đốn. Tôi không hiểu sao tính cách của tôi và nó khác biệt, vậy mà có thể thân được với nhau. Mà đúng ra là chẳng có một tiểu thư nào thèm chơi với tôi ngoài nó. Ai cũng sợ chơi với tôi sẽ bị mang tiếng xấu. Chỉ riêng cái Huyền là dám chơi với tôi, dám đứng lên bảo vệ tôi, dám chiến với tất cả những người nói xấu tôi. Tôi còn nhớ ngày trước đi học, tôi luôn bám theo sau nó. Cảm giác được đi cùng nó, tôi cảm thấy bản thân được an toàn và tự tin hơn. Người ta thường nói, bạn thân chơi với nhau lâu năm sẽ bị nhiễm tính cách của nhau. Và đúng là tôi cũng dần trở nên hư đốn thật. Tôi đã uống rượu say và ngủ với một người đàn ông xa lạ. Và bây giờ tôi phải chịu hậu quả mà tôi đã gây ra. Buổi tối tôi trang điểm nhẹ rồi mặc lên người chiếc váy hai dây màu trắng. Sau đó tôi đến quán cà phê quen thuộc của hai đứa chúng tôi. Cái Huyền đã ngồi sẵn ở đó đợi tôi. Nó nhìn đồng hồ rồi hất mặt lên bảo. Muộn 10 phút đấy nhé. Xin lỗi, đi giờ cao điểm nên bị tắc đường. Mà sáng nay mày mặn nồng cùng anh nào đấy? Người yêu mới. Lại một chàng trai nữa bị sa lưới. Mày cứ làm như tao là người bắt cá vậy. Thì đúng rồi còn gì nữa. Mà tao muốn xin ít bí quyết từ mày. Chuyện tao ngủ với một người đàn ông lạ ở Bali ấy. Hôm qua tao gặp lại anh ta mày ạ. Nghe tôi nói cái Huyền đang uống nước thì liền ho lên sặc sụa. Nó tròn mắt hỏi. Gặp lại nhau sao? Ừ, không những vậy, anh ta còn đòi cưới tao mày ạ. Tao nghĩ mày sành những vụ như thế này, mày cho tao xin ít kinh nghiệm, làm sao để cắt đuôi được hắn đây? Hắn làm vậy với tao là có ý gì? Cái Huyền tỏ vẻ đăm chiêu, một lúc sau nó gõ xuống bàn. Tao nghĩ chắc chắn hắn ta muốn vòi thêm tiền của mày rồi, mà mày có biết công việc của anh ta là gì không? Hình như làm trợ lý cho giám đốc thì phải. Vậy thì đúng rồi. Một trợ lý tháng giỏi lắm chỉ kiếm được vài chục triệu, mấy khi mê vỡ được con mồi ngon như mày. Lần sau mày có gặp thì vứt thêm cho hắn một khoản tiền và yêu cầu hắn tránh xa cuộc sống của mày ra. Liệu hắn có đồng ý không? Trên đời này chẳng có ai chê tiền đâu. Tao sợ là hắn còn có tâm cơ khác lớn hơn, giả dụ như nhắm đến tài sản của tao chẳng hạn. Cũng có thể lắm, nhưng mà mày cứ làm theo cách tao nói. Nếu không được thì lúc ấy ta sẽ tính cách khác. Tôi với cái Huyền hàn huyên thêm một lúc nữa thì nó có hẹn, phải rời đi trước. Còn một mình tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê và nghe vài bản nhạc. Mấy khi tôi mới có thời gian rảnh thế này, tôi nhắm mắt chìm đắm vào những giai điệu nhẹ nhàng cùng quyện vào ly cà phê thơm lừng, khiến cho tôi có cảm giác ấm áp bình yên hơn. Phải đến hơn 10 giờ tôi mới đứng lên rời khỏi quán cà phê. Có điều khi tôi vừa ra đến bên ngoài thì bị một người đàn ông chặn lại. Người đó không ai khác chính là Minh Nhật. Tôi cũng không cảm thấy lạ lắm khi gặp anh ấy có mặt ở đây, vì đây cũng là quán cà phê mà anh ấy hay lui tới. Gặp lại người yêu cũ, trái tim tôi vẫn còn chút bồi hồi thổn thức. Tôi đã cố tình né tránh anh ấy và bước đi thật nhanh. Nhưng anh ấy đã nắm chặt cánh tay tôi, dường như anh ấy đã say rồi thì phải. Minh Nhật nhìn tôi, ánh mắt đỏ chứa đựng chút ưu phiền, anh nói. Tại sao em lại né tránh anh? Chúng ta gặp nhau, chào hỏi nhau một câu thôi, như vậy cũng khó lắm sao? Tôi thở dài rồi nghiêm túc nói. Anh Minh Nhật, chúng ta đã chia tay rồi, vậy nên tốt nhất chúng ta hãy coi nhau như người dưng đi. Chào hỏi nhau để làm gì chứ? Người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Minh Nhật đưa tay vuốt ve từng tấc da thịt trên cánh tay tôi, giọng dai dứt. Từng chút da thịt trên người em, anh đã từng nhìn qua, từng vuốt ve qua. Anh rất nhớ em, nhớ mùi hương trên cơ thể em. Anh ước mình sẽ được khoác lên người em chiếc váy cô dâu, nhưng anh lại không đủ can đảm. Đối diện với anh, đối diện với câu nói ấy của anh, hốc mắt tôi liền ướt một cách khó hiểu. Tôi không biết bản thân mình làm sao nữa. Đáng lẽ lúc này tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tuổi trẻ của tôi đã từng yêu hết mình, yêu không hối hận. Dẫu cho chia tay rồi, nhưng giữa hai chúng tôi vẫn còn lưu luyến. Nhung nhớ khoảng kỷ niệm của thời thanh xuân đẹp đẽ ấy. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Tôi dứt khoát đẩy anh ấy ra rồi nhấn mạnh từng chữ. Chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên. Xin anh đừng nhắc lại nữa. Anh là người đã có vợ. Làm ơn cư xử chừng mực. Thế nhưng Minh Nhật rất cố chấp. Anh ta vẫn bám theo tôi không buông. Tôi lên xe, anh ta cũng lên theo. Tôi bất lực gắt lên. Anh xuống xe ngay. Minh Nhật lắc đầu, anh ta chụp lấy bàn tay tôi rồi nắm chặt, giọng nói tha thiết hơn. Chia tay với em là điều anh hối hận nhất, hãy đợi anh được không? Hãy chờ anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ về bên em. Cuộc đời tôi đã đủ tai tiếng lắm rồi, tôi không muốn bản thân đi vào vết xe của mẹ mình. Tôi càng không muốn con cái tôi sau này sẽ giống như tôi, sẽ mang tiếng tiểu tam cả đời. Người ta thường hay nói phúc đức tại mẫu, mẹ làm con chịu. Vô tội cũng thành có tội. Dù tôi cố gắng sống tốt thế nào thì cũng không bao giờ rửa sạch được vết nhơ ấy. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, gương mặt lạnh nhạt, tôi cay đắng nói. Với gia thế của tôi cùng nhan sắc này thì tôi không thiếu gì con trai theo đuổi. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn nhà giàu có nhà giàu, việc gì tôi phải quay lại với người có vợ như anh. Nghe những lời nói này của tôi, gương mặt Minh Nhật thoáng chút sững sờ. Anh ta tròn mắt nhìn tôi như thể không tin được rằng tôi lại vô tâm đến thế. Em nói sao cơ? Em nói đến như vậy anh vẫn không hiểu sao? Để chấm dứt việc anh ta bám theo tôi còn nói thêm. À quên, chưa nói với anh, tôi có người yêu rồi. Tình yêu của chúng tôi đang rất mặn nồng. Anh ấy còn đang thúc giục tôi làm đám cưới kia kìa. Vừa nói tôi vừa trưng ra nụ cười hạnh phúc, khiến khuôn mặt Minh Nhật xám đen lại. Anh ta nghiến răng áp sát tôi về phía cửa xe. Sau đó vươn tay ra bóp chặt lấy miệng tôi. Anh ta đang nổi cơn điên nên dùng sức rất mạnh. Tôi không thể nào kháng cự được, chỉ có thể dùng móng tay bấu chặt vào cánh tay anh ta đến mức rứa máu. Cả hai cứ thế giằng co nhau một lúc thì bỗng nhiên cánh cửa xe ô tô của tôi bị ai gõ vào rất mạnh, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng giận dữ. Hai người đang làm cái trò gì thế hả? Tôi thoáng giật mình ngước đôi mắt lên nhìn. Đó chẳng phải là diễn viên Tố Lan sao? Dù chưa gặp cô ta ngoài đời bao giờ, nhưng những hình ảnh của cô ta được treo khắp thành phố, khiến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Minh Nhật nghe thấy tiếng động lớn thì liền buông tay ra khỏi người tôi. Và điều tôi không thể ngờ rằng, lúc Minh Nhật mở cánh cửa xe ô tô ra, thì một đám phóng viên từ đâu chạy tới. Bọn họ điên cuồng chĩa máy ảnh về phía tôi và Minh Nhật, rồi lia lịa chụp. Cả tôi và Minh Nhật đều bị bất ngờ không phản ứng kịp, tôi chỉ có thể đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình. Còn Minh Nhật có vẻ rất tức giận, anh ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt bọn họ mà quát lên. Không được chụp, hãy cút hết đi cho tôi. Trong giây phút ấy tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tố Lan, giờ thì tôi hiểu tại sao đám phóng viên lại có mặt ở đây vào đúng thời điểm quan trọng thế này. Tôi không biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì. Nếu chỉ vì làm vậy để dằn mặt tôi thì cô ta quá nông cạn rồi. Chồng cô ta cũng nằm trong giới hào môn được báo chí săn đón và để ý tới. Chỉ một vài tin tức thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình nhà chồng cô ta. Tôi không biết cô ta đã lường trước được hậu quả mà mình gây ra chưa. Cô ta muốn hủy hoại tôi, nhưng cô ta cũng không biết rằng cô ta cũng là đang chính hủy hoại bản thân mình. Tôi lúc này chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Tôi bước xuống xe, đứng đối mặt với cô ta. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười rẻ mạt, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cô ta mà hỏi. Đám phóng viên này là do cô gọi tới. Cô ta quả đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Mới lúc nãy tôi còn nhìn thấy cô ta ngạo nghễ hả hê lắm. Vậy mà trong nháy mắt, đôi mắt cô ta đã ướt sũng, vẻ mặt đau khổ đến tột cùng. Em biết chị và chồng em đã có một khoảng thời gian dài bên nhau. Em không biết lý do vì sao hai người chia tay, nhưng hiện tại anh ấy đã có gia đình. Mong chị buông tha cho anh ấy, coi như là em cầu xin chị. Trước gương mặt sướt mướt của cô ta, tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Tôi không còn ý gì với chồng cô cả, là chồng cô bám theo tôi. Không thể nào, anh ấy rất yêu em, là chị đã lợi dụng lúc anh ấy say để quyến rũ anh ấy phải không? Lời nói của Tố Lan vừa dứt, Minh Nhật liền sa sầm mặt lại, anh ta kéo tay Tố Lan rồi lạnh nhạt. Về nhà thôi, nhưng anh phải hứa với em sẽ không gặp lại chị ta nữa, anh chỉ được yêu mình em thôi. Đàn ông ai cũng sẽ thế thôi, ai cũng sẽ mủi lòng trước những câu nói nhõng nhẽo của phụ nữ. Minh Nhật lúc này cũng đã bị hạ gục bởi những lời nói dịu dàng ấy. Anh ta hạ giọng, dỗ dành vợ. Ừ, được rồi, anh hứa. Nói rồi Minh Nhật ôm Tố Lan rời đi, nhìn vẻ mặt sung sướng đắc ý của cô ta, khiến tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bọn họ đi rồi, đám phóng viên cũng hết chuyện hay để hóng, nên dần giản tán hết, chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi giữa bóng đêm. Những cơn gió mát lành thổi qua mơn man trên da thịt cũng không thể khiến lòng tôi nguội đi. Tôi đã thua thật rồi, thua một cách thảm hại. Rồi trong đêm nay thôi, những bài báo sẽ thêu dệt về chuyện tình của tôi. Rồi người đời sẽ dùng những lời nói như nhát dao chĩa vào mẹ con tôi. Tôi cay đắng bước vào trong xe. Phải mất một lúc ngồi bần thần trong xe, tôi mới có thể lái xe về nhà. Bây giờ không khí trong nhà vẫn còn rất yên ắng, nhưng tôi biết chắc chỉ một lúc nữa thôi, căn nhà sẽ trở nên hỗn độn. Vẫn còn chút thời gian yên tĩnh, tôi trở về phòng lôi chai rượu vang trong tủ ra uống. Phải có chút men trong người thì tôi mới có đủ can đảm để đối diện với cơn tức giận của bố tôi. Trong phòng tôi toàn là những chai rượu vang mà tôi yêu thích, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay khi đưa rượu lên miệng uống, tôi chỉ cảm nhận được mùi vị chua chát. Có phải là mùi vị của rượu cũng thay đổi theo tâm trạng của tôi hay không? Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười như một kẻ điên ở trong phòng. Tôi uống hết nửa chai rượu, đến khi đặt chiếc ly xuống bàn, cũng là lúc tôi nghe thấy những tiếng đổ vỡ ở phía dưới nhà. Cùng với đó là tiếng gọi đầy tức giận của bố tôi. Tú Uyên, con Tú Uyên đâu? Xuống đây mau. Uống hết nửa chai rượu nên lúc này trong tôi đầy khí thế. Tôi chậm rãi bước xuống nhà đối diện với bố. Bố cho gọi con ạ. Bố tôi ném chiếc điện thoại về phía tôi, ông gằn lên. Sáng mới đi làm từ thiện mà buổi tối đã đi giật chồng người khác. Đẹp mặt quá nhỉ. Thế là coi như bao công sức từ thiện vì con mà đổ xuống sông xuống biển hết rồi đấy. Buổi sáng mới được vài lời khen thì buổi tối lại bị con làm cho cả gia đình chết chìm trong đống nước bọt. Bao giờ thì con mới thôi không đi gây chuyện nữa đây? Bao giờ con mới thôi mang phiền toái về cho cái nhà này? Từ trước đến nay, làm việc gì tôi đều suy xét rất kỹ lưỡng. Rất ít khi tôi làm ra những chuyện ảnh hưởng đến gia đình của mình. Dù là con nhà hào môn, nhưng tôi sống rất kín kẽ. Tôi không chơi mạng xã hội, cũng không giao du chơi bời lêu lổng. Có chăng thỉnh thoảng tôi chỉ vào quán bar nghe nhạc và uống chút rượu cùng cái Huyền. Tôi không gây chuyện gây sự với ai. Những lần tôi mắc lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà tôi không nghĩ rằng trong mắt bố tôi là đứa tệ hại phiền toái đến thế. Thật sự lúc này tôi không thể nào nén nước mắt được nữa. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn bố mình. Bố thật sự tin những gì đám nhà báo viết? Tin hay không tin thì sao? Bố không biết trong chuyện này ai đúng ai sai. Nhưng con để những tin tức này lên báo là con đã sai rồi. Con có ăn học đàng hoàng, có gia thế, mà để thua cái đứa diễn viên kia. Và lại, dây vào ai không dây, lại đi dây dưa với người yêu cũ. Con thật sự vẫn còn tình cảm với nó hay sao? Con không có. Không có mà lại lén lút ngồi trên xe ô tô nắm tay nhau à? Có mỗi cái chuyện tình cảm mà không buông được, thì mai sau làm sao làm được chuyện lớn? Rốt cuộc thì bố cũng đâu tin tôi. Tôi đang mong chờ điều gì từ ông ấy cơ chứ? Tôi khẽ nở một nụ cười nhạt. Con xin lỗi, con không vô tâm, vô tình được như bố. Không vô tâm, vô tình được, nên con nhất quyết bám theo người yêu cũ, mặc cho người ta đã có vợ. Con sống cái kiểu gì vậy? Con nghĩ trong chuyện này bố không đủ tư cách để dạy con đâu ạ. Tôi vừa nói dứt câu thì ba tôi liền lao tới giáng xuống mặt tôi một cái tát đau điếng. Trong ánh mắt ông đầy sự tức giận. Hỗn láo, loại con gái tùy tiện không có kỷ cương phép tắc gì. Nói đến đây, ông ấy liền quay sang mẹ tôi chỉ chiết. Bà dạy lại con gái bà đi, đừng để nó cư xử giống như một đứa con hoang nữa. Mẹ tôi lúc này cũng đang rất phẫn nộ vì tôi, Bà tiến lại gần tôi, giọng nói lạnh lùng. Xin lỗi bố con ngay. Tôi uất ức nắm chặt hai bàn tay lại. Hai từ con hoang khiến tôi nhói buốt đến tận cõi lòng. Tuổi thơ tôi sống không có bố, vậy nên tôi phải chịu đựng thiệt thòi hơn chúng bạn. Tôi bị người ta khinh rẻ, miệt thị là đứa con không cha. Những chuyện tôi đã trải qua, bố tôi nào hay biết, đã không cho tôi một danh phận, một gia đình trọn vẹn. Vậy mà bây giờ còn đay nghiến tôi như thể tôi là tội đồ. Vì không muốn không khí trong nhà thêm căng thẳng, hỗn độn thêm nữa, nên tôi đành nuốt nước mắt ngược vào bên trong. Khó khăn lắm tôi mới nói lên được lời xin lỗi. Con xin lỗi bố. Ngày mai con không cần phải đến nhà hàng làm nữa. Vâng. Nói xong câu ấy, tôi liền xoay người bỏ lên trên phòng. Một mình trong căn phòng u tối, trống vắng, cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại bủa vây. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bố mẹ tuy bên ngoài cứng rắn vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương tôi. Nhưng ngày hôm nay, nghe từ chính miệng bố tôi nói hai từ con hoang, tôi như thức tỉnh. Hóa ra trên đời này chẳng có ai thương tôi thật lòng cả. Tôi mệt nhoài vô lực ngã xuống giường, nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Tôi gần như đã quên mất ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. Những giọt nước mắt mặn chát men theo khóe mi lăn dài xuống. Cuộc đời vẫn luôn khắc nghiệt với tôi như thế. Cảm xúc trong tôi bây giờ tựa như đã chai lì sau những lời nói vô tình của bố tôi. Lúc này điện thoại tôi bỗng kêu lên, phá tan bầu không khí u ám trong đêm. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, sau đó mệt nhọc cầm máy lên nghe. Alo. Đầu dây bên kia một giọng nói lanh lảnh vang lên. Mẹ kiếp, có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Thì như mày thấy đấy, tao không tin mày lén lút gặp gỡ ông Nhật. Mày tình cờ gặp ông ấy ở quán cà phê phải không? Lời nói của cái Huyền xua tan mọi tiêu cực trong lòng tôi. Ít ra trên thế giới này vẫn có một người tin tôi vô điều kiện. Vẫn còn có một đứa bạn hiểu rõ tôi đến vậy. Có một người bên cạnh thấu hiểu, tôi như trút được nỗi lòng. Tôi nức nở đem chuyện xảy ra buổi tối nay kể hết với nó. Ai ngờ nó còn tức hơn cả tôi, nó chửi thề. Cái con diễn viên khốn nạn, nó dám giở trò với mày à? Được rồi, chuyện này để tao. Nó làm cho mày nhục một thì tao cho nó nhục 10. Tôi đã chịu đủ mọi thị phi rồi nên không muốn dây dưa vào mấy chuyện như thế này nữa. Tôi bảo với nó. Thôi bỏ qua đi mày, nó là diễn viên nổi tiếng, lại làm dâu hảo môn, không dễ dây vào đâu. Tao sợ chắc, cậu tao là người có tiếng nói trong giới giải trí. Chỉ cần một câu nói của tao cũng khiến nó mất vai ngay. Nhưng mà thôi, tao nghĩ ra trò khác vui hơn. Mày định làm gì? Khi nào có trò vui, tao sẽ gọi mày đến. Lại mấy trò chơi của các cậu ấm cô chiêu à? Thôi, tha cho người ta đi mày. Tao không tha. Với lại tao cũng ngứa mắt nó từ lâu rồi. À, cứ yên tâm đi, tao không làm liên lụy đến mày đâu mà lo. Biết tính cái Huyền cố chấp nên tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa. Tôi chỉ bảo nó. Làm gì thì làm cũng phải chừa cho người ta con đường sống. Đừng làm chuyện gì quá đáng quá. Vâng, tôi biết rồi ạ. Mà biết thế lúc ở quán cà phê, tao ở lại với mày thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Ai mà biết trước lại xảy ra cớ sự ấy cơ chứ. Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Kiểu gì ông già mày chả nhúng tay cho tin tức ấy mau chìm xuống. Tôi thở dài, sau đó chúc cái Huyền câu ngủ ngon rồi cúp máy. Tôi gác tay lên trán rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghe nói dùng cách này sẽ giúp cho con người ta dễ chìm vào trong giấc ngủ hơn. Và quả thật đúng là như vậy, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngủ nướng. Tôi lười biếng nằm trong chăn thêm một lúc nữa mới bước chân xuống giường. Giờ này chắc không còn ai ở trong nhà. Tôi xuống dưới bếp ăn miếng bánh mì, rồi uống thêm một cốc sữa nóng. Dù cuộc sống có vùi dập tôi đến thế nào thì tôi vẫn phải ăn để sống. Vì tôi biết nếu tôi có bị làm sao thì chỉ tôi bị thiệt mà thôi, sẽ chẳng có ai thương xót cho tôi đâu. Đang uống ly sữa thì tôi nghe thấy một tiếng động phía sau. Tôi giật mình quay lại. Khi nhìn thấy Đình Dương tôi có chút giật mình. Sao giờ này anh vẫn còn ở nhà, anh chưa đi làm à? Đình Dương vừa mở cánh cửa tủ lạnh vừa trả lời tôi. Đêm qua anh làm về muộn nên xin bố nghỉ buổi sáng nay. Vậy anh ăn sáng chưa? Anh có muốn ăn gì không? Để em làm cho. Anh Dương lấy trong tủ lạnh ra một chai nước lọc rồi nói. Anh không muốn ăn, chỉ muốn uống nước thôi. Tôi gật đầu không nói thêm câu nào nữa. Nhưng anh Dương uống nước xong vẫn còn tần ngần đứng trong nhà bếp. Mãi sau anh mới lên tiếng nói. Đêm qua em bị bố đánh à? Tôi đưa tay lên má xoa xoa rồi cười gượng. Dạ, nhưng cũng tại em hư cãi bố nên bố mới tức giận. Em giỏi thật đấy, anh chưa bao giờ dám cãi bố cả. Em phải nốc hết nửa chai rượu mới có cái dũng khí ấy đấy. Khi tôi vừa nói câu đó xong, tôi và anh đều nhìn nhau bật cười. Sau đó anh rủ tôi. Em có thích vẽ tranh không? Dạ em có. Vậy đi theo anh. Anh dẫn tôi lên phòng tranh của anh. Anh cẩn thận kẹp giấy vào giá vẽ. Sau đó anh đưa bút và màu cho tôi rồi nói. Vẽ tranh sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn đấy. Tôi không giỏi vẽ cho lắm nên chỉ vẽ nhăng cuội hoa lá nhà cửa. Nhưng đúng là vẽ tranh khiến con người ta quên đi hết muộn phiền. Vẽ xong bức tranh của mình, tôi mới quay qua nhìn bức tranh của anh. Anh vẽ một người phụ nữ trung niên cực sang trọng và xinh đẹp. Tôi nhìn bức tranh rồi quay qua nhìn anh, ngập ngừng hỏi. Anh nhớ mẹ anh lắm đúng không? Anh chỉ cười nhạt không trả lời, tôi lại hỏi tiếp. Mẹ con em đã phá hủy cuộc sống của anh. Tại sao anh lại không ghét em? Tại vì cả em và anh đều không được chọn nơi mình sinh ra. Anh biết em cũng không thích cuộc sống này và cả anh cũng vậy. Câu nói của anh chạm đúng vào nỗi lòng của tôi. Đúng là chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu được nỗi đau của nhau. Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười. Những tia nắng vàng ấm áp tràn qua khung cửa sổ chiếu rọi vào chỗ anh và tôi đang ngồi. Khung cảnh này quả thật rất thơ mộng và hài hòa. Một tuần sau, những tin tức xấu đã dần lắng xuống. Bố tôi cho phép tôi đi làm trở lại. Cuộc sống bận rộn xô bồ khiến tôi dường như đã quên hết mọi chuyện. Cho đến một ngày, điện thoại của tôi bỗng nhiên có một số lạ gọi đến. Đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Xin chào, có phải chị là Hoàng Ngọc Tú Uyên không ạ? Vâng, đúng là tôi. Xin hỏi cô là ai? Dạ, tôi là nhà thiết kế váy cưới. Chiếc váy của chị đã được chúng tôi may xong. Chiều nay chị có thể đến thử được không ạ? Nghe đến hai từ váy cưới trong đầu tôi bỗng nổ ầm ầm. Tôi lập tức hỏi lại. Cô có bị nhầm không vậy? Dạ, vậy chị cho em hỏi. Chị có phải là vợ sắp cưới của anh Bắc Vũ không ạ? Giờ thì tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc bối rối tôi đã trả lời. Không, tôi không phải. Nói xong câu ấy tôi vội vàng cúp máy ngay lập tức. Vì quá tức giận mà bàn tay run lên bần bật. Chưa được tôi cho phép, chưa được sự chấp thuận của bố mẹ tôi. Anh ta lấy sự tự tin ở đâu mà dám đặt váy cưới trước. Anh ta điên thật rồi, tôi muốn liên lạc cho anh ta nhưng không biết làm cách nào. Mà điện thoại của tôi vẫn liên tục reo lên. Nhà thiết kế váy cưới dường như không có ý định bỏ cuộc. Tôi căng thẳng nhìn chiếc điện thoại trên tay, lồng ngực đập liên hồi. Có phải là tôi đang dần sợ hãi anh ta rồi không? Đắn đo vài giây, tôi hít sâu một hơi, sau đó ấn nút nghe. Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì, thì tôi đã lên tiếng cắt ngang. Chuyện váy cưới để sau đi, tôi muốn hỏi cô có quen biết với Bắc Vũ không? Đầu dây bên kia dường như có chút bất ngờ về câu hỏi của tôi, nhưng họ vẫn lịch sự trả lời. Bắc Vũ chỉ là khách hàng của chúng tôi thôi, ngoài ra không có quen biết gì. Nếu đã là khách hàng thì chắc chắn phải có thông tin, nhân cơ hội tôi hỏi luôn. Vậy chắc bên cô có số điện thoại địa chỉ nhà của anh ta đúng không? Vâng ạ, trước khi đến thử váy cưới tôi muốn nói chuyện với anh ta, phiền cô gửi cho tôi số điện thoại của anh ta nhé. Bên cửa hàng váy cưới đã đồng ý gửi số điện thoại cho tôi. Vậy nhưng sau khi cúp máy tôi đợi rất lâu cũng không thấy bên kia gửi tin nhắn qua. Tôi nghĩ bọn họ có lẽ vì bận nên quên. Tôi định bấm số gọi lại thì đột nhiên điện thoại của tôi rung. Trên màn hình lại xuất hiện một dãy số lạ khác. Tôi tưởng rằng bên cửa hàng váy cưới dùng số khác gọi cho tôi nên vội vàng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia một giọng nói nam tính vang lên. Nghe nói cô đang nóng lòng muốn gặp tôi. Nghe thấy giọng điệu này, lửa giận trong người tôi bùng cháy như muốn thiêu đốt luôn cả anh ta. Tôi phải nắm chặt bàn tay lại để cố ngăn cảm xúc trong người bộc phát. bởi tôi biết lúc này nóng giận không phải là cách. Tốt hơn hết tôi nên nhẹ nhàng đàm phán với anh ta. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Đúng vậy, tôi đang rất muốn gặp anh. Anh có ở Hà Nội không? Chúng ta gặp nhau nhé. Trong điện thoại vang lên một tiếng cười thích thú. Cô nhớ tôi rồi à? Nhưng rất tiếc bây giờ tôi đang ở Ninh Thuận. Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ siết chặt lại, tôi nghiêm túc. Nếu vậy thì chúng ta nói chuyện qua điện thoại cũng được. Anh cũng biết đấy, tôi là người rất bận rộn. Tôi không có thời gian chơi trò đám cưới với anh đâu. Vậy nên anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh bấy nhiêu. Chỉ xin anh để cuộc sống của tôi được bình yên. Sau khi nghe những lời tôi nói, anh ta không còn giọng điệu ngả ngớn nữa mà trở nên nghiêm túc hơn. Tôi cũng nói thẳng với cô là tôi cũng không có thời gian để đùa cợt với cô đâu. Tôi nghiêm túc muốn kết hôn với cô. Tôi suýt chút nữa thì tắt thở. Tôi phải đưa tay vuốt lồng ngực để đảm bảo rằng mình không bị ngất đi vì quá sốc. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại rồi gằn lên từng chữ. Lý do tại sao anh muốn lấy tôi? Đầu dây bên kia không chút lưỡng lự mà đáp lại ngay. Vì cô xinh đẹp, cô giàu có. Anh... Sao nào? Câu trả lời này của tôi đã làm cô thấy thỏa mãn chưa? Chiều nay cô hãy ngoan ngoãn đến thử váy cưới đi. Tôi không đến. Vậy thì tôi phải ra Hà Nội sớm hơn dự định rồi. Nói xong câu ấy, anh ta cúp máy luôn, không để cho tôi kịp nói thêm câu nào nữa. Tôi có gọi lại cho anh ta hai cuộc điện thoại, nhưng anh ta không bắt máy. Đặt điện thoại phịch xuống bàn, tôi đưa tay lên bóp đầu. Tôi không biết tôi phải làm sao, phải làm thế nào với anh ta nữa. Cả ngày lo lắng bồn chồn, tôi như bị anh ta bắt mất hồn vía, đầu óc lơ đãng không thể tập trung vào công việc. Dù bác Vũ rất ngả ngớn, nhưng anh ta chưa bao giờ biết nói đùa. Anh ta nói sẽ ra Hà Nội sớm thì chắc chắn anh ta sẽ ra sớm. Nhưng tôi không thể ngờ rằng anh ta lại ra sớm hơn tôi nghĩ. Ngay buổi chiều hôm đó anh ta đã có mặt ở nhà hàng của tôi. Tôi có muốn trốn cũng không thể trốn được. Tôi chỉ còn cách đưa anh ta vào phòng làm việc riêng của mình. Đối diện với anh ta, lồng ngực tôi như bị căng cứng. Mãi tôi mới thốt lên thành lời. Tôi không yêu anh nên tôi không thể lấy anh. Anh ta không mấy bận tâm về lời nói ấy của tôi. Anh ta đảo mắt nhìn qua gương mặt tôi rồi bảo. Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đi thử váy cưới. Tôi bị anh ta bức cho đến phát điên rồi, tôi không nhẫn nhịn nổi nữa hét lên. Tôi không bao giờ chịu lấy anh đâu. Bác Vũ khẽ nhếch miệng cười, anh ta đứng bật dậy, xỏ hai tay vào túi quần, dáng vẻ rất tự tin. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đến gặp bố mẹ cô để nói chuyện. Nghe thấy anh ta nhắc đến bố mẹ tôi, gương mặt tôi biến sắc ngay tức khắc. Tôi bất đắc dĩ phải hạ thấp giọng xuống cố gắng thỏa hiệp với anh ta. Hôm nay tôi bận làm việc rồi, để hôm khác đi thử váy cưới sau được không? Nếu bây giờ cô bận thì buổi tối tôi sẽ qua đón cô đi thử. Tôi cố nở nụ cười dịu dàng. Anh làm gì mà phải vội thế, chúng ta vẫn còn rất trẻ mà. Hay là tôi tính thế này, một năm nữa chúng ta kết hôn được không? Kết hôn là chuyện quan trọng cả một đời người. Chúng ta cần có thêm thời gian để hiểu rõ về con người nhau hơn. Trông tôi xinh gái vậy thôi chứ thật ra tôi nhiều tính xấu lắm đấy. Không biết anh đây có chịu đựng được không? Vẫn là cái dáng vẻ hờ hững không thèm để ý đến lời nói của tôi. Anh ta lạnh nhạt xoay người đi về phía cánh cửa. Trước khi ra khỏi phòng tôi, anh ta còn cố ý nhấn mạnh. Đúng 7 giờ tôi đến đón cô đi thử váy cưới. Nói xong câu ấy anh ta rời đi. Còn mình tôi ở trong phòng, tôi cầm chiếc điện thoại đi tới đi lui suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi cũng không thông. Tôi bất lực gọi cho cái Huyền cầu cứu. Tao phải làm sao bây giờ? Tên điên đó đã tự ý đặt váy cưới trước. Tối nay còn bắt tao đi thử nữa. Tao từ chối không đi thì hắn ta dọa sẽ đến gặp bố mẹ tao. Tao thực sự hết cách rồi. Cái Huyền thở dài. Tiền mà hắn ta cũng chê thì tao chịu thôi. Hay là anh ta thích mày thật lòng? Nếu thích tao thật lòng thì phải theo đuổi tao chứ. Đằng này là anh ta đang cưỡng ép tao đấy. Tao cứ cảm thấy anh ta đang có vấn đề gì đó. Hiện tại tao cũng chẳng nghĩ ra cách gì giúp mày được. Thôi tối nay mày cứ ngoan ngoãn đi thử váy cưới rồi tùy cơ mà ưng biến. Tôi cúp điện thoại mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Tâm cơ của người đàn ông này quả thật không phải đơn giản. Liệu rằng anh ta lấy cô chỉ vì cô đẹp cô giàu hay là phía sau còn có tâm cơ nào khác? Buổi tối hôm đó đúng 7 giờ anh ta có mặt ở nhà hàng. Tôi không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ lên xe cùng anh ta đi thử váy cưới. Trên đường đi anh ta chỉ chăm chú lái xe, không có ý định nói chuyện với tôi và tôi cũng vậy. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính mà lòng nặng trĩu. Bây giờ tôi không khác gì một con cá chết trôi theo dòng nước. Dòng nước chảy đến đâu tôi phải trôi theo đến đó, không thể kháng cự, không thể vùng vẫy. Anh ta lái xe ra đến tận vùng ngoại thành, rồi dừng xe trước cửa tiệm váy cưới nhỏ, một tiệm váy cưới vô danh. Nhà thiết kế cũng chẳng có tiếng tăm gì. Nếu anh ta thật lòng với cuộc kết hôn này, thì đáng lẽ anh ta phải không tiếc tiền đặt một bộ váy cưới thật lộng lẫy sang trọng của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Bởi dù sao gia đình tôi thuộc vào dạng bề thế, làm sao có thể khoác lên người một bộ váy cưới tầm thường được. Tôi bất mãn nhìn anh ta. Tôi không muốn mặc váy cưới ở tiệm này. Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Váy cưới tôi đã đặt rồi. Dù muốn hay không, cô cũng phải vào thử. Anh đừng có mà bức người quá đáng. Tôi không hiểu sao lần này anh ta rất khác với lần trước tôi gặp. Anh ta cục cằn và nghiêm túc một cách đáng sợ. Anh ta không nói thêm lời nào, mà cầm tay tôi kéo vào trong tiệm. Trong đó đã có người chờ sẵn. Anh ta đẩy tôi về phía mấy người nhân viên trong tiệm, rồi ra vẻ lịch thiệp. Phiền mọi người thử váy cưới cho cô ấy giúp tôi. Dạ. Tôi được đưa vào trong phòng thử. Nhà thiết kế vẫn đang chỉnh sửa lại từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy đuôi cá tỏa sáng lấp lánh. Nhìn thấy sự tận tình tâm huyết của nhà thiết kế cho chiếc váy cưới này, tự dưng trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi có đưa mắt liếc nhìn chiếc váy cưới mà anh ta đã đặt cho tôi. Chiếc váy cưới được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Nhà thiết kế sau khi đính viên pha lê cuối cùng lên váy xong mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười. Xin chào, tôi là nhà thiết kế Quỳnh Hoa. Vâng, chào cô, tôi là Tú Uyên. Cô rất đẹp, bộ váy này sẽ rất hợp với khí chất của cô. Tôi khẽ cười đáp lại, phải mặc lên thì mới biết được. Lần đầu tiên trong đời tôi được khoác lên người chiếc váy cưới. Dù là bị cưỡng ép, nhưng trong tôi lúc này có một cảm giác háo hức bồi hồi đến khó tả. Người ta thường hay nói, dù bạn xấu hay đẹp, dù giàu hay nghèo, dù ở tầng lớp nào của xã hội, chỉ cần khoác lên mình chiếc váy cưới mơ ước, bước bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình, thì bạn chính là một thiên thần hạnh phúc. Có điều tôi không có được thứ hạnh phúc đó, bởi người đàn ông bước bên tôi không phải là người tôi yêu. Có lẽ trong lúc giúp tôi mặc váy, nhà thiết kế đã để ý thấy khuôn mặt ủ rũ của tôi. Cô ấy khẽ hỏi. Cô không được khỏe à? Tôi thở dài rồi khẽ lắc đầu. Tôi không sao. Quỳnh Hoa lại hỏi. Tại sao cô lại lấy Bác Vũ? Trước câu hỏi của cô ấy tôi có chút sững sờ nhưng rất nhanh tôi đã trả lời. Tôi bị bắt ép. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một vẻ thương xót. Dường như cô ấy định nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi vì tò mò nên cố ý dò hỏi. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? Không có. Tôi không biết cô ấy có quan hệ gì với Bác Vũ. Nhưng nhìn cách hỏi chuyện thì dường như hai người họ đã quen nhau từ lâu. Tôi nhìn cô ấy hỏi. Cô với Bác Vũ quen nhau à? Ừ, chúng tôi là bạn thời đại học. Vậy cô có biết lý do tại sao Bác Vũ đòi lấy tôi không? Chắc là Bác Vũ thích cô. Nói dối. Quỳnh Hoa đang chỉnh váy cưới liền ngước mắt lên nhìn tôi. Cô không biết được đâu. Bác Vũ yêu cầu tôi phải chọn loại vải may váy cưới tốt nhất cho cô. Bởi cậu ấy sợ những loại vải thô ráp sẽ làm xước da cô. Hơn thế nữa, cậu ấy muốn tạo cho cô cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mặc lên người. Cậu ấy đúng là rất tinh tế phải không? Những lời nói này tôi chẳng biết có nên tin hay không. Họ là bạn bè của nhau, nói tốt cho nhau cũng là điều dễ hiểu. Nếu anh ta nghĩ cho tôi như vậy, tại sao lại làm khổ tôi? Tại sao cưỡng ép tôi lấy anh ta? Anh ta và tất cả những người xung quanh anh ta, tôi sẽ không bao giờ tin một ai, chỉ toàn là những con người giả dối. Lúc này Quỳnh Hoa và các nhân viên đã giúp tôi mặc xong chiếc váy cưới. Quỳnh Hoa kéo tôi ra trước gương lớn rồi không khỏi suýt xoa. Đúng là chiếc váy này sinh ra là để dành cho cô, thật quá hoàn hảo. khoác lên mình chiếc váy cưới, đứng dưới ánh đèn vàng, tôi thấy mình thật lộng lẫy và tỏa sáng. Chiếc váy đuôi cá bó sát làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể tôi. Phải nói đúng là tôi rất hợp với chiếc váy này, nhưng dù rất đẹp, nhưng tôi chẳng thể vui nổi. Tôi thở dài. Vậy là xong rồi phải không? Cởi chiếc váy ra giúp tôi được không? Quỳnh Hoa tủm tỉm cười rồi nháy mắt với tôi. Từ từ đã. Cô ấy vừa nói vừa tiến về phía cửa phòng, sau đó đưa tay mở cánh cửa phòng thay đồ. Bác Vũ đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế sofa. Khi nghe thấy cánh cửa mở, anh ta bất giác ngẩng mặt lên nhìn. Biểu cảm trên gương mặt anh ta không có sự thay đổi nhiều, vẫn lạnh nhạt như vậy. Chỉ có điều vành mắt đã đỏ ửng từ khi nào. Chẳng lẽ anh ta đang khóc hay sao? Anh ta khóc vì ai, vì điều gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng không phải anh ta không vì thấy tôi mặc váy cưới. Trong lòng tôi tự dưng dấy lên cảm giác bực bội. Tôi lập tức bắt Quỳnh Hoa đóng cửa lại rồi thay chiếc váy cưới ra. Nếu anh ta tôn trọng tôi thì chí ít anh ta cũng phải dành cho tôi một lời khen khi thấy tôi xuất hiện trong bộ váy cưới chứ. Đằng này anh ta để lộ ra một biểu cảm cực kỳ khó hiểu. Tôi bắt đầu sợ hãi và cảm thấy hoang mang về người đàn ông này. Trên đường về, hai người chúng tôi đều căng thẳng, khiến không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Tôi vì không chịu đựng được nữa, liền bắt anh ta tấp xe vào lề đường. Tôi hậm hực nhìn thẳng anh ta rồi hét lên. Rõ ràng anh không thích tôi, tại sao anh lại bắt ép tôi cưới anh? Anh ta mệt mỏi trả lời. Tôi đã nói rồi còn gì? Tôi không thể chịu nổi nữa. Những giọt nước mắt bất lực rơi xuống, tôi uất nghẹn. Anh không yêu tôi cũng không yêu anh. Tôi không thể cưới một người mà tôi không yêu được. Coi như tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho anh. Cầu xin anh hãy xóa video đêm hôm đó đi được không? Dường như những giọt nước mắt của tôi đã làm cho anh ta mủi lòng. Anh ta đưa tay lau khô những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bờ má. Sau đó dịu giọng nói. Hãy yên tâm ở tôi sẽ không làm tổn hại đến cô đâu. Sau khi cưới, tôi sẽ vẫn cho cô một cuộc sống thoải mái như bây giờ. Cô không cần phải quá lo lắng. Làm sao mà không lo lắng cho được? Chuyện kết hôn là chuyện quan trọng cả một đời người. Tôi sao có thể lấy một người mà ngay cả công việc của người ta là gì tôi cũng không biết. Gia cảnh thế nào tôi cũng chẳng hay. Vậy sao tôi dám giao cả cuộc đời của tôi cho anh được? Bác Vũ rời mắt khỏi tôi, anh ta nhìn về phía trước, trầm tư một lúc thật lâu, anh ta mới lên tiếng. Bố mẹ tôi mất rồi, còn em gái tôi thì bị tàn tật ở chân, không đi lại được. Công việc của tôi chủ yếu làm ở trang trại nho. Nếu cô muốn biết thêm điều gì về tôi nữa thì ngày mai có thể cùng tôi về Ninh Thuận một chuyến. Tôi không ngờ đằng sau vẻ ngả ngớn bất cần đó của anh, lại là chàng trai có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Tôi không giấu được vẻ xót xa, tôi cúi mặt xuống nhỏ giọng nói. Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của anh. Nhưng với gia cảnh của anh, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không gả tôi cho anh đâu. Anh đừng hao tâm phí sức nữa. Anh ta khẽ nở nụ cười. Chiều nay tôi đã đến xin phép bố mẹ cô đã đồng ý gả cô cho tôi rồi. Tôi nhìn Bắc Vũ đầy sửng sốt. Câu nói bất ngờ của anh ta khiến đầu óc tôi bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi. Tại sao anh ta vội vã muốn kết hôn với tôi bằng được? Ánh mắt tôi nhìn anh ta chất chứa đầy căm phẫn, tôi gằn lên. Tôi đã đến thử váy cưới như điều anh muốn. Tại sao anh vẫn đến gặp bố mẹ tôi? Bác Vũ nheo mắt nhìn tôi. Anh ta rất tự nhiên vươn tay vén mấy sợi tóc vương trên vai tôi. Đầu ngón tay thô ráp lơ đãng chạm nhẹ qua má, khiến tôi sợ hãi rụt người lại về phía sau. Tôi hất tay anh ta ra rồi lạnh lùng. Đừng động vào người tôi. Anh hãy trả lời cho tôi biết, tại sao anh đến gặp ba mẹ tôi khi chưa có sự cho phép của tôi? Tại sao anh luôn tùy tiện làm mọi chuyện? Anh có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Điều anh làm bây giờ khiến tôi càng chắc chắn một điều rằng cái đêm ở Bali chính anh là người lên kế hoạch làm chuyện xấu với tôi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cưới loại đàn ông xấu xa như anh đâu. Tôi sẽ nói cho bố mẹ tôi biết bộ mặt thật của anh. Anh đừng mơ bước chân vào cuộc đời tôi. Nói xong một tràng dài, tôi tức giận bỏ xuống xe. Tôi thà bắt taxi về chứ không muốn ngồi cùng xe với hạng người như anh ta. Tôi xuống xe, anh ta cũng xuống theo. Tôi đi một bước, anh ta theo một bước. Tôi bực bội lấy điện thoại ra định book Grab, thì cổ tay liền bị anh ta nắm chặt lại. Sau đó anh ta cướp lấy điện thoại của tôi rồi khẽ nói: "Tôi đưa cô đến đây thì tôi sẽ đưa cô về." Dừng lại một chút, anh ta nói thêm: "Trước khi khoác lên người cô chiếc váy cưới thì tôi phải đến thưa chuyện với ba mẹ cô, như vậy mới phải lẽ chứ, đúng không? Nhưng anh phải cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý. Anh làm vậy là quá vội vàng, anh cũng chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của tôi. Vậy nếu tôi nói trước với cô có đồng ý cho tôi đến gặp bố mẹ cô không?" Câu hỏi của anh ta nhất thời làm miệng tôi cứng ngắc không thể trả lời. Đúng là nếu anh ta có hỏi tôi trước thì tôi cũng không đồng ý, nhưng không phải vì thế mà anh ta tùy tiện muốn làm gì thì làm. Như vậy khác nào anh ta đang không tôn trọng tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta chằm chằm. Anh đã giở trò gì khiến bố mẹ tôi chỉ trong một buổi chiều đã đồng ý gả tôi cho anh? Anh quả thật cáo già hơn tôi tưởng đấy. Bác Vũ nở một nụ cười mập mờ. Tôi chỉ nói sự thật là tôi và cô đã qua đêm với nhau thôi. Với lại sếp tôi cũng có chút quen biết với bố cô. Tôi nhờ ông ấy đi cùng tôi tới để bố cô thêm yên tâm về tôi hơn. Xảo quyệt. Nếu không như vậy thì sao tôi có thể lấy được tiểu thư đây? Nhìn gương mặt nham hiểm của anh ta khiến tôi càng thêm phần uất hận. Lúc này trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nhìn xuống đôi giày cao gót lấp lánh ánh kim màu bạc. Sau đó không chút ngần ngại, tôi âm thầm giơ chân lên dẫm mạnh vào chân anh ta. Anh ta vừa bị bất ngờ vừa bị đau, liền hét lên một tiếng. Nhìn anh ta nhăn nhó vì đau đớn, tôi hả hê nói: "Anh chết đi." Nói xong câu đó, tôi giật chiếc điện thoại trên tay anh ta rồi hất mặt quay đi. Có điều tôi vừa đi được vài bước đã bị anh ta đuổi theo chặn lại. Anh ta không nói không rằng nhấc bổng cả người tôi lên, sau đó bế tôi về phía chiếc xe đang đậu. Tôi giống như một con chim nhỏ nằm gọn trong lòng anh ta. Đôi cánh tay vững chãi cùng mùi nước hoa thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tôi vô thức đỏ bừng mặt. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại không phản kháng, không giãy giụa, chỉ nằm im để anh ta bế tôi lên xe. Bác Vũ đặt tôi ngồi xuống xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi. Dưới ánh sáng mờ của đèn đường, tôi thoáng liếc nhìn anh ta. Vẻ mặt anh ta vẫn ôn hòa, trầm lắng, không có một chút biểu hiện nào trách móc hay giận dữ với hành động thô lỗ lúc nãy của tôi. Chỉ vài hành động ân cần của anh ta đã làm trái tim tôi vốn đang tổn thương lại có thể thổn thức một cách khó hiểu. Tôi phải lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Tôi sẽ không bao giờ rung động trước một người bỉ ổi như anh ta được. Suốt quãng đường về, không khí trong xe lại rơi vào trầm lắng. Mãi chờ đến khi về đến nội thành, anh ta mới mở miệng hỏi tôi: "Cô có muốn ăn gì không? Chúng ta cùng đi ăn nhé." Cả buổi tối chưa ăn gì nên bụng tôi cũng thấy hơi đói. Nhưng nhìn mặt anh ta, tôi không thể nuốt trôi được đồ ăn nên đành nói: "Tôi không đói." "Vậy cô có muốn uống gì không?" "Tôi không khát, tôi chỉ muốn về nhà." Bác Vũ đưa tôi về nhà khi chiếc xe vừa dừng ở cổng. Tôi liền nhếch miệng cười mỉa: "Còn biết cả địa chỉ nhà tôi nữa cơ à? Chứng tỏ anh đã tìm hiểu về tôi kỹ lắm rồi nhỉ." Dường như anh ta chẳng màng tới câu nói mỉa của tôi. Trước khi lái xe rời đi, anh ta chỉ nói: "Sáng mai tôi sẽ đến đón cô đi làm." Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh ta đã lái xe lao vút đi. Tôi hận anh ta, hận cả bản thân mình. Tại sao tôi lại ngu ngốc để xảy ra cớ sự như bây giờ cơ chứ? Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ ra sao, nên cứ đứng tần ngần ngoài cửa mãi không dám bước chân vào nhà. Cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc xe của anh Dương trở về nhà, tôi mới vội vàng mở cổng cho anh. Anh Dương lái xe vào trong gara, sau đó thấy tôi chưa chịu vào nhà, anh tò mò hỏi: "Sao em còn đứng đây, vào nhà thôi." Tôi thở dài bảo với anh: "Em lại gây ra chuyện rồi." Đôi lông mày của anh Dương khẽ nhíu lại: "Chuyện gì?" Tôi ủ rũ: "Vào nhà rồi anh sẽ biết." Đúng như những gì tôi dự đoán trước, bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi tôi. Vừa thấy mặt tôi, bố đã lên giọng bảo: "Tú Uyên, ngồi xuống đây nói chuyện." "Dạ." Tôi căng thẳng đan hai tay vào nhau rồi ngồi xuống đối diện với bố mẹ. Anh Dương thấy vậy cũng liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Bố tôi nhìn tôi ánh mắt không giấu khỏi sự thất vọng lẫn chán nản. Thế nhưng ông không gay gắt như mọi hôm mà chỉ hỏi. Con vừa đi thử váy cưới về. Nghe thấy bố hỏi vậy, anh Dương không khỏi bất ngờ. Anh quay sang nhìn tôi hỏi lại. Em sắp lấy chồng sao? Tôi nhìn anh Dương sau đó lại nhìn bố, tôi trả lời. Con là bị bắt ép, con không muốn lấy người đó đâu ạ. Nếu là bình thường, khi nghe thấy tôi nói vậy, bố sẽ tức giận mà quát ầm ầm lên. Nhưng hôm nay bố tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ. Ông nghiêm nghị nhìn tôi nói. Không muốn lấy, vậy tại sao con lại qua đêm với người ta? Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ. Vậy nên bây giờ con phải gánh chịu hậu quả của con gây ra. Dù muốn hay không, con vẫn phải kết hôn với bác Vũ. Tôi siết chặt bàn tay lại, sau đó hít một hơi thật sâu, tôi dõng dạc nói. Nếu con không đồng ý kết hôn thì sao ạ? Bố tôi đặt mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn. Bố mẹ đã quyết định rồi, con phải kết hôn. Nếu không đoạn video nhạy cảm kia mà lộ ra bên ngoài, con nói xem bố mẹ phải giấu mặt đi đâu đây? Chưa kể chuyện này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn và còn ảnh hưởng đến cả tương lai của con nữa đấy. Những lời bố tôi nói không phải là không đúng, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến tôi không thể thích ứng kịp. Cuộc đời là của tôi, nhưng tôi lại chẳng có quyền quyết định. Cuộc đời của tôi nằm trong tay cái tên đàn ông chết tiệt kia. Anh ta quay tôi như một con rối, tôi hận không thể bóp nát anh ta ra thành trăm mảnh. Hôm nay bố tôi đã thay đổi, nói chuyện nhẹ nhàng với tôi, vậy nên tôi không muốn mọi chuyện thêm căng thẳng. Tôi đứng dậy bảo với bố mẹ, con cần thời gian để suy nghĩ. Bố mẹ tôi cũng hiểu, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, không thể nói cưới là cưới ngay được. Vậy nên bố mẹ tôi đồng ý cho tôi thời gian để thích ứng với chuyện này. Tôi mệt mỏi trở về phòng. Vào phòng tắm tôi cởi quần áo rồi đứng dưới dòng nước ấm. Nước ấm chảy qua da thịt, khiến cô cũng không cảm thấy đỡ buồn phiền hơn. Ra khỏi phòng tắm tôi thấy mẹ đã ngồi trên giường từ lúc nào. Mẹ liếc nhìn tôi sau đó thở dài. Tưởng đâu con sẽ lấy được một đại thiếu gia nào đó. Ai ngờ con lại dây dưa với cái thằng chẳng có gì. Địa vị không, gia thế không. Đúng là chẳng thể hy vọng điều gì ở con. Tôi ngồi xuống bàn trang điểm, sắc mặt không để biểu lộ một chút cảm xúc gì, tôi nhàn nhạt. Mẹ hy vọng gì ở con chứ? Con đâu có được giỏi giang như mẹ. Với lại chính mẹ cũng đồng ý cuộc hôn nhân này kia mà. Bố con đã quyết, mẹ đâu có thể làm trái. Nhưng đã lỡ rồi thì con phải nghe theo lời bố con đi. Bố con đã hứa sẽ cho mẹ con mình thêm 5% cổ phần nếu con đồng ý kết hôn. Mẹ thích cổ phần đến thế cơ ạ? Tất nhiên, càng nhiều cổ phần thì địa vị của mẹ con mình càng vững. Như vậy sau này sẽ không ai dám coi khinh mẹ con mình, mà thằng Dương cũng không thể hất đổ mẹ con mình được. Anh Dương sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Chờ xem. Mẹ tôi vốn luôn là như vậy. Con gái mình kết hôn nhưng không bao giờ quan tâm đến chuyện con mình có hạnh phúc hay không, mà chỉ quan tâm đến chuyện mẹ tôi sẽ được lợi lộc gì trong cuộc hôn nhân này. Mẹ đi rồi tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Tôi ôm chiếc gối vào trong lòng rồi thiết nghĩ. Kết hôn thì kết hôn. Mỗi ngày ở trong ngôi nhà này tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ghét lắm rồi. Lấy một người đàn ông bình thường, có một cuộc sống bình thường vậy cũng tốt. Nhưng cuộc sống của tôi có được bình thường như tôi nghĩ không? Thì chỉ sau này tôi mới biết. Sáng hôm sau, bác Vũ đến đón tôi như đã hẹn. Tôi không từ chối đi cùng anh ta, mà ngược lại còn vui vẻ lên xe. Có điều nếu để anh ta yên ổn đưa tôi đến chỗ làm, thì đó không phải là tôi nữa rồi. Suốt quãng đường đi, chốc chốc tôi lại kêu anh ta dừng xe lại. Tôi nói muốn ăn bánh bao, anh ta lập tức xuống mua. Đi thêm một đoạn nữa, tôi lại nói tôi không muốn ăn bánh bao nữa, mà muốn ăn bánh mì. Anh ta vẫn chiều theo ý tôi, vẫn vui vẻ xuống mua. Cứ như vậy cho tới khi đến nhà hàng, tôi đã mua được một xe đồ ăn sáng. Tưởng rằng tôi sẽ chọc tức được anh ta, nhưng không ngờ anh ta không những không tức, mà còn bình thản hỏi tôi. Em còn muốn ăn gì nữa không? Tôi lườm anh ta một cái rồi hậm hực trả lời trống không. Không. Dù tôi có khó chịu với anh ta thế nào, thì vẻ mặt anh ta vẫn luôn rất ôn nhu. Trưa nay tôi về lại Ninh Thuận để sắp xếp công việc rồi. Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi đâu thì đi, tôi không quan tâm. Chúng ta đã sắp là vợ chồng, nên tôi nghĩ tôi làm gì đi đâu thì cũng cần phải thông báo với em một tiếng. Em có chuyện gì muốn nói với tôi không? Mong anh về Ninh Thuận rồi ở luôn trong đó đi, đừng quay về Hà Nội nữa ạ. Nói xong tôi xuống xe rồi đem theo đống đồ ăn sáng vào nhà hàng phát cho nhân viên. Anh ta đúng là không dễ chơi mà. Nhưng tôi thề rằng sau khi kết hôn, tôi sẽ quậy anh ta tanh bành, quậy cho đến khi anh ta cảm thấy hối hận vì đã lấy tôi. Nửa tháng anh ta về Ninh Thuận, nhưng tôi vẫn không được yên ổn. Ngày nào anh ta cũng đều đặn sáng, trưa, chiều, tối nhắn tin cho tôi. Chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, nên khi đọc xong tôi cũng chẳng buồn trả lời lại. Sau nửa tháng anh ta quay lại Hà Nội để chuẩn bị cho đám cưới. Bố mẹ anh ta đã mất, em gái thì bị tàn tật nên cũng không thể ra Hà Nội được. Còn họ hàng nhà anh ta tôi cũng không rõ. Chỉ biết được rằng ngày cưới mà chỉ có sếp và các đồng nghiệp của anh ta tới dự. Cũng như bao người con gái khác, tôi đã từng mơ về một chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy, một buổi tiệc hoành tráng bên bạn bè, người thân. Một người đàn ông lồng chiếc nhẫn vào tay tôi và hứa sẽ yêu tôi mãi mãi. Điều đó đã trở thành hiện thực, nhưng có điều chẳng có bữa tiệc hoành tráng nào cả và cũng chẳng có người đàn ông nào yêu tôi cả. Lễ cưới của tôi được tổ chức đơn giản trong nhà thờ, có sự chứng kiến của cha xứ và hai bên gia đình. Người ta nói ngày phụ nữ nở nụ cười đẹp nhất chính là khi được cầm tay người mình yêu bước vào lễ đường. Nhưng ngay lúc này tôi không thể nào cười nổi. Cái Huyền làm phù dâu đứng bên cạnh tôi, thấy tôi buồn thiu, nó ghé sát vào tai tôi bảo: "Chú rể tuy nghèo nhưng được cái đẹp trai cực phẩm như ông ấy bây giờ là hàng hiếm đấy. Đẹp trai nhưng thủ đoạn, thế mới thú vị." Ngày cưới của tôi mà nhìn mặt nó còn hào hứng hơn cả cô dâu và chú rể nữa. Hôm nay đứng bên cạnh Bắc Vũ, tôi cứ có cảm giác dường như anh ta không được vui cho lắm. Ánh mắt anh ta có chút u tối, có chút phiền muộn. Tôi cứ nghĩ rằng vì không có bố mẹ, không có người thân trong ngày trọng đại, nên anh ta mới buồn như vậy. Nhưng có lẽ điều đó chỉ là một phần. Sau khi bữa tiệc gần kết thúc, tôi lén ra vườn hoa để hít thở không khí, thì bất chợt gặp anh ta cùng bạn đang đứng ngoài đó. Bạn anh ta trên tay vẫn còn cầm chai rượu, ánh mắt nhìn anh ta đầy đỏ rực, giọng điệu dường như đã say. "Mày trả lời tao đi, Lam vì ai mà chết? Vì yêu mày, vì hy sinh cho mày, nên cô ấy mới ra đi một cách oan uổng như vậy. Thế mà cô ấy mới mất chưa được một năm, mày đã vội vàng đi lấy người khác, lại còn là tiểu thư con nhà quyền quý. Tao thấy mày thật đáng sợ, Bắc Vũ ạ." Từng lời nói vang vọng bên tai khiến tôi nhất thời cứng đờ người. Tôi mím chặt môi, sắc mặt đã trắng bệch từ lúc nào. Tôi bấu chặt tay vào chiếc váy cưới, trong đầu nảy ra trăm ngàn câu hỏi. Nhưng một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay, rốt cuộc anh ta đòi lấy tôi là vì điều gì? Chẳng lẽ giống như bao câu chuyện ngôn tình, anh ta lấy tôi vì tôi giống người yêu cũ của anh ta? Hay anh ta lấy tôi để làm thế thân? Quả thật nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật hoang đường. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể trở thành một cô dâu thảm hại đến thế. Một đám cưới vô vị và nhạt nhẽo. Một chú rể đứng bên cạnh cô dâu, nhưng tâm trí thì lại nhớ đến người yêu cũ. Ông trời thật biết trêu ngươi. Tôi có nhan sắc, có tiền đồ. Vậy mà sao đường tình duyên của tôi luôn trắc trở gập ghềnh đến thế? Tôi thở dài nhìn hai người đàn ông đang đứng ở phía vườn hoa. Trước câu hỏi của bạn mình, Bắc Vũ như muốn gục ngã. Nhưng hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, anh ta không muốn để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Anh ta lạnh lùng nói với bạn mình: "Người mất thì đã mất, người sống thì vẫn phải sống." "Tao không ngờ mày lại là người bội bạc như thế đấy Vũ ạ. Nếu biết mày thế này thì hồi đó nhất định tao sẽ không để Lam lao vào nguy hiểm rồi." Sắc mặt Vũ xanh mét, anh ta cuộn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh lên tường. Hôm nay là ngày tao kết hôn, mày bớt lời đi thì sẽ tốt hơn. Nói rồi anh ta tức giận xoay người định bỏ đi. Nhưng điều anh ta không ngờ rằng tôi lại có mặt ở đây. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối cứng nhắc. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã che giấu đi biểu cảm đó. Anh ta coi như không có chuyện gì xảy ra mà nắm lấy tay tôi, giọng điệu như đang quan tâm. Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ trước đi, tôi sẽ ở dưới này tiếp khách. Bàn tay của tôi khẽ run lên, tôi rụt tay lại rồi lùi ra sau vài bước. Đột nhiên tôi lại cảm thấy sợ hãi ánh mắt của anh ta. Tôi mím chặt môi không nói điều gì, sau đó liền quay bước lên phòng tân hôn. Căn phòng ngập tràn sắc đỏ khiến tôi càng thêm chướng mắt. Tâm trạng bị đè nén bấy lâu nay, tôi vùng vằng ném tất cả mọi thứ xuống đất. Tôi không rõ cảm xúc lúc này trong tôi là gì nữa, nhưng tôi thấy trong người vô cùng bức bối và khó chịu. Tôi gỡ bỏ chiếc váy cưới xuống rồi bước vào trong nhà tắm. Mặc cho nước xối lên người, trong tôi vẫn chất chứa đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Sau đám cưới tôi chỉ có 3 ngày ở Hà Nội, sau đó tôi phải chuyển về Ninh Thuận sống cùng anh ta. Gia đình tôi cũng có vài chi nhánh nhà hàng ở Ninh Thuận. Bố tôi đã sắp xếp cho tôi chuyển vào đó làm việc. Về Ninh Thuận sống không khác nào tôi đã chui vào hang cọp. Nơi đó là địa bàn của anh ta. Anh ta muốn làm gì tôi thì chỉ có trời biết đất biết. Nhớ đến hình ảnh khốn nạn của anh ta khi nói chuyện với bạn, tôi lại khẽ rùng mình. Tôi không biết lý do tại sao người yêu cũ anh ta mất. Nhưng có vẻ người yêu cũ mất vì anh ta thì phải. Vậy mà người yêu cũ mất chưa được bao lâu anh ta đã đòi cưới tôi. Người tệ bạc như anh ta xứng đáng không được sống hạnh phúc. Tắm xong tôi mặc lên người chiếc áo ngủ rồi bước ra bên ngoài. Ngồi xuống bàn trang điểm, tôi xịt tinh dầu lên tóc, sau đó sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù bên tai nên tôi không hề biết có người đã vào phòng từ lúc nào. Chỉ khi bàn tay người đó lướt nhẹ qua bàn tay tôi mới giật mình xoay người lại. Tôi đề phòng nhìn anh ta hỏi. Anh định làm gì? Anh lặng lẽ cầm lấy máy sấy tóc, sau đó khẽ nói. Để tôi sấy tóc cho em. Tôi giật lại chiếc máy sấy từ tay anh ta rồi hất cằm lên, vẻ mặt đầy khí thế. Tôi không cần, tôi có tay, tôi tự làm được. Nói rồi tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, mà chỉ tập trung sấy tóc. Còn anh ta thì cầm quần áo bước vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay vất vả tiếp khách nên tôi vừa mệt vừa buồn ngủ. Chỉ chờ sấy tóc khô là tôi leo lên giường nằm. Đêm tân hôn nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào nào. Trong lòng chỉ toàn căm hận và ghét bỏ. Để tránh phải đối diện với anh ta, vậy nên khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm mở, tôi nhắm chặt mắt lại vờ như đang ngủ. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy rõ từng bước chân của anh ta đang bước về phía giường, sau đó còn cảm nhận được một bên đệm lún xuống. Mùi sữa tắm dịu nhẹ mát lành từ cơ thể anh ta tỏa ra, khiến cho tôi có một cảm giác rất dễ chịu. Có lẽ thấy tôi đã ngủ nên anh ta nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho tôi, sau đó tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Dường như anh ta không có ý định làm gì tôi cả, nhưng tôi vẫn phải đề phòng. Tôi giữ cho mình thật tỉnh táo, cho đến khi người bên cạnh phát ra hơi thở đều đều. Lúc đó tôi mới yên tâm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết cả một đêm tôi lăn lộn kiểu gì, mà buổi sáng hôm sau khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Tôi thật sự không thích anh ta, nhưng khi đối diện với khuôn mặt điển trai ấy, trong lòng tôi lại mềm xuống một chút. Phải thú nhận là vẻ đẹp của anh ta có gì đó rất nam tính và cuốn hút, khiến tôi khó có thể rời mắt được. Tôi như bị anh ta thu hút, tôi nằm im lặng trong lòng anh ta rất lâu, cho đến khi anh ta tỉnh giấc, tôi mới vội vàng bật dậy. Cảm giác như bị bắt gian tại trận, tôi cuống quýt xuống giường rồi vội vàng vào trong nhà tắm đóng sầm cửa lại. Thấy biểu hiện khác lạ của tôi, anh ta dường như cũng có chút lo lắng. Anh ta gõ cửa nhà tắm rồi nói vọng vào. Em bị làm sao thế? Tôi ngại ngùng không trả lời, anh ta lại hỏi. Đêm qua Tôi có làm điều gì có lỗi với em không? Không có. Nhận được câu trả lời của tôi, anh ta mới thôi không hỏi nữa. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng ra bên ngoài, nhường lại nhà tắm cho anh ta. Thế nhưng anh ta không vội vào nhà tắm ngay mà quay sang hỏi tôi. Em muốn ăn gì để tôi gọi nhân viên khách sạn đem lên? Tôi không muốn ăn đồ ăn trong khách sạn, tôi muốn ra ngoài ăn bún. Vậy em chờ tôi một chút, tôi sẽ dẫn em ra ngoài ăn. Anh ta vào nhà tắm, còn tôi ở bên ngoài thay quần áo. Xong xuôi tôi cùng anh ta ra ngoài phố ăn sáng. Hàng ngày chỉ có một mình tôi đi ăn sáng, vậy nên việc lau đũa thìa tôi sẽ tự mình làm. Nhưng hôm nay có anh ta đi cùng, anh ta ga lăng giành làm hết. Không hiểu sao dạo này anh ta tinh tế hơn, ân cần hơn, chu đáo hơn. Tôi nhìn anh ta ánh mắt ngờ vực, liệu có phải anh ta thật sự nghiêm túc với cuộc kết hôn này? Tôi cũng chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, chỉ biết rằng tôi không nên bị những hành động ấy của anh ta làm cho mềm lòng. Bởi người tệ bạc như anh ta, tôi nhất định không được rung động. Ăn sáng xong, bác Vũ đưa tôi về nhà. Mặc dù căn nhà này tôi chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ, nhưng sống ở đây lâu cũng thành quen. Bây giờ chuyển đi tôi cứ có cảm giác bịt dịn. Bác Vũ ở dưới nhà nói chuyện với bố mẹ tôi, còn tôi lên trên phòng thu dọn đồ đạc. Tôi có khá nhiều quần áo và những đồ linh tinh khác, nhưng tôi chỉ mang theo vỏn vẹn một cái vali thôi. Còn đâu tôi để lại nguyên trong phòng. Mang ít đồ đạc, mai sau có lỡ bỏ về cũng dễ. Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười, có ai lấy chồng mà chỉ mong đến ngày bỏ chồng như tôi không cơ chứ? Lúc chuẩn bị đóng cánh cửa tủ quần áo lại, tôi vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác của đàn ông trong góc tủ. Đó là chiếc áo của người đàn ông lịch lãm ở Bali. Bóng lưng của người đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Giá kể hôm ấy tôi ở lại quầy bar với người đó, thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải gặp tình cảnh trớ trêu này. Tôi muộn phiền khép cánh cửa tủ lại. Tôi không vội ra ngoài ngay mà ngồi xuống ghế, ngắm nhìn căn phòng của mình. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên. Anh vào được không? Nghe giọng anh Dương, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa, sau đó nói. Dạ, anh vào đi. Nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, anh khẽ mỉm cười tiến đến xoa đầu tôi. Anh hỏi. Bước chân vào cuộc sống hôn nhân thấy thế nào? Vui chứ? Tôi bày ra vẻ mặt ủ rũ, tôi trả lời. Chán chết. Anh Dương thở dài. Kết hôn trong giới thượng lưu thường sẽ không xuất phát từ tình yêu. Tất cả các cuộc hôn nhân đều có trao đổi, như cuộc hôn nhân của em chẳng hạn. Bác Vũ đã hứa sẽ phân phối độc quyền loại rượu vang hảo hạng nhất cho nhà hàng mình. Vì thế bố mới dễ dàng đồng ý gả em cho hắn ta. Từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn cho rằng bố tôi sợ lộ video nhạy cảm của tôi, nên bố mới xuống nước đồng ý gả tôi cho một người không môn đăng hộ đối. Nhưng hóa ra không phải bố lo cho tôi, mà là cuộc hôn nhân này chính là cuộc trao đổi làm ăn. Có điều tôi vẫn không thể hiểu, bác Vũ chỉ là một nhân viên của công ty rượu, anh ta làm sao có quyền quyết định phân phối rượu cho ai? Có chăng là sếp của anh ta đã giúp anh ta trong chuyện này? Tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại quyết tâm đòi lấy tôi bằng được đến vậy. Chẳng lẽ anh ta đã thật sự thích tôi? Thấy tôi ngồi trầm ngâm không nói gì, anh Dương khẽ hỏi. Rượu hôm qua được dùng trong đám cưới chính là loại rượu hảo hạng sau này sẽ phân phối cho nhà hàng. Em thấy mùi vị thế nào? Hôm qua tôi đâu có tâm trí để thưởng thức rượu, chỉ biết tiếp khách và uống cho có lệ. Vậy nên tôi chẳng biết hương vị rượu ra sao. Tôi cười gượng trả lời. Rất ok đấy ạ. Ừ, từ màu sắc cho đến hương vị đều hoàn hảo đúng không? Nghe nói loại rượu này chính tay chồng em nghiên cứu và làm ra. Ban đầu uống anh tưởng là rượu ngoại vì được nhập từ Pháp về, nhưng không ngờ lại là rượu của người Việt mình. Chắc có lẽ chồng em đã học được cách làm rượu trong quá trình du học bên Pháp. Du học bên Pháp sao? Tôi ngơ ngẩn, môi mấp máy theo lời anh Dương nói, thật nực cười. Đến anh trai tôi còn hiểu rõ về chồng tôi như vậy, trong khi tôi chẳng biết một chút gì về chồng mình cả. Tôi biết trước khi làm ăn với ai, bố tôi cũng đều tìm hiểu lý lịch và cuộc sống của đối tác. Vậy nên cũng dễ hiểu khi bố tôi và anh Dương hiểu rõ về bác Vũ đến vậy. Nói chuyện với anh Dương thêm một lúc nữa thì mẹ gọi anh em tôi xuống nhà ăn cơm. Trước khi xuống dưới nhà, anh dặn dò tôi. Trong đó thời tiết khác với ngoài Hà Nội nên em chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ là thỉnh thoảng về thăm anh và bố mẹ. Dạ, em biết rồi. Phải thật hạnh phúc đó nhé. Dạ. Đoạn đường phía trước của tôi còn mơ hồ lắm. Tôi không biết tôi sẽ sống thế nào nữa. Đến một nơi xa lạ và ở với những người xa lạ, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Tôi thở dài cùng anh Dương xuống nhà ăn cơm. Lâu lắm rồi gia đình tôi mới ngồi ăn cùng nhau. Vì tính chất công việc, tôi với anh Dương hầu hết là ăn cơm ở nhà hàng, rất ít khi ăn cơm với bố mẹ, kể cả là ngày nghỉ. Bố tôi có vẻ rất hợp với Vũ, chỉ có một đề tài về quy trình làm rượu mà cả hai người có thể nói mãi không hết chuyện. Hiếm khi nào mới thấy bàn ăn nhà tôi lại sôi nổi như hôm nay, mẹ còn đặc biệt gắp thức ăn cho tôi rồi vui vẻ hỏi. Sao hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật? Mẹ nghĩ hai đứa nên tranh thủ quãng thời gian này mà vun đắp tình cảm. Hai đứa thấy thế nào? Nghe mẹ nói vậy tôi liền lắc đầu. Con nghĩ không cần thiết đâu mẹ, thời gian này con muốn được nghỉ ngơi ở nhà. Mẹ thật chẳng hiểu con nữa, bình thường thì hễ có thời gian là con đi du lịch khắp nơi. Vậy mà bây giờ có tuần trăng mật quý giá thì lại đòi ở nhà. Nhưng mà hai hôm nữa con phải vào Ninh Thuận rồi, di chuyển nhiều con thấy mệt lắm. Vậy tùy con, mai sau nhớ lại thì đừng hối hận. Tôi bật cười, hối hận gì chứ? Tuần trăng mật chỉ ý nghĩa với các cặp đôi yêu nhau. Họ cùng nhau đến một nơi đẹp đẽ mới lạ để tận hưởng giây phút riêng tư hạnh phúc. Còn tôi và Bắc Vũ chỉ đi cùng nhau thôi, đã cảm thấy khó chịu rồi chứ nói gì đến chuyện đi du lịch. Tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn anh ta, vừa đúng lúc anh ta cũng đang nhìn tôi. Anh ta mỉm cười rồi nói với bố mẹ tôi. Bây giờ đang là mùa thu hoạch nho, công việc ở trang trại rất bận, nên con xin phép tối nay bay vào Ninh Thuận luôn. Tuần trăng mật con sẽ bù cho vợ con sau ạ? Nghe anh ta nói tôi tròn xoe mắt hỏi. Sao anh bảo sẽ ở lại Hà Nội 3 ngày? Ban đầu dự định là như vậy, nhưng quản lý vừa nhắn tin cho anh nói có việc cần anh phải vào đó gấp. Vậy anh vào đó trước đi, vài hôm nữa tôi sẽ vào sau. Mẹ tôi không hài lòng về câu nói của tôi, bà quắc mắt nhìn tôi bảo. Chồng đi đâu thì vợ phải theo đó, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong. Tối nay con theo chồng vào đó luôn đi, để còn làm quen với mọi người trong đó. Ở Hà Nội thêm vài ngày nữa để làm gì? Bố tôi còn nói thêm vào. Mẹ con nói đúng đấy, tối nay con cùng Bắc Vũ và Ninh Thuận luôn đi. Gả con gái đi, đổi lại được mối làm ăn ngon, nên có vẻ như bố mẹ tôi rất quý trọng người con rể này. Nhưng phải nói anh ta cũng rất xảo quyệt, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã có thể lấy lòng được bố tôi, quả không phải là con người đơn giản. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.